Mang thai con của chồng cũ. Chương 40, anh sốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đoạn đường Dương Linh luôn nhìn ra ngoài. Cô rất thắc mắc rốt cuộc mẹ anh là người như thế nào? Vì sao Mạc Thiên lại ghét bỏ bà ấy như vậy? Hàng loạt suy nghĩ cứ dần trong đầu của cô. Thấy cô cứ trầm ngâm suy nghĩ, Mạc Tần Minh lại lo lắng không thôi. Anh sợ cô còn để bụng chuyện hôm qua. Thôi thì tuần sau khi công ty tổ chức tiệc đúng vào ngày cuối tuần, anh sẽ đưa cô về thư giãn đầu óc. Mở cửa ra đi. Dì ơi, mở cửa cho con. Tiếng đứa trẻ kêu lên từng đợt thảm thiết hòa cùng tiếng lửa cháy lách tách trong căn phòng kín. Cô bé đập cửa trong bất lực. Dường như không có ai nghe thấy cô. Mạc Tần Minh đứng trong căn phòng đó chứng kiến tất cả. Anh trợn mắt lại òa khóc. Mở cửa ra. Anh rất muốn làm gì đó nhưng không làm gì được. Người bất động không thể di chuyển. Anh cảm thấy thật lạnh. Không hiểu sao lửa đang cháy bừng bừng nhưng anh lại cảm thấy rất lạnh. Hức, Mạc Tần Minh giật mình tỉnh giấc. Người anh chảy đầy mồ hôi lạnh. Anh nhìn qua Dương Linh. Tiếng thở đều của cô làm anh tự nhiên bật cười. Đêm lại anh lại mơ thấy ác mộng về đêm đó. Không như những lần khác. Lần này rất thật. Anh đứng ở trong và chứng kiến tất cả. Vẻ mặt cô bé thật đau khổ. Cô đang hoảng sợ là to từng tiếng trong bất lực. Bỗng chốc anh thở dốc. Mồ hôi lại ra nhiều hơn. Anh vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh. Khoảnh khắc nhìn thẳng vào gương. Anh thấy cả căn phòng như bùng cháy. Lửa đang lan tràn khắp nơi. Trong tấm gương lại phản chiếc hình dáng cô bé đó đứng sau lưng mình. Anh trừng mắt lên nhìn thật kỹ. Khuôn mặt đó thật quen thuộc. Hình như đã gặp rất lâu. Lúc tỉnh lại Mạc Tần Minh thấy mình trước cửa phòng tắm. Anh lim dim đôi mắt nhìn lên trên. Khuôn mặt của Dương Linh được phóng đại. Anh tỉnh rồi. Tự nhiên anh nằm ngất ngoài cửa. Mạc Tần Minh ngồi dậy. Tay xoa xoa lên trán. Anh nhíu hai con mắt lại nhìn cô. Tôi ngất bao lâu rồi? Dương Linh nhìn anh thở dài. 30 phút rồi. Cô trả lời. Nói xong cô dìu anh lên giường. Anh cũng nương theo cô. Dương Linh sờ lên trán anh. Hình như lại sốt rồi. Cô vội vàng vào nhà tắm. Lấy ra chậu nước và chiếc khăn. Nhẹ nhàng nhún nước rồi đắp lên trán. Mấy giờ rồi? Mạc Tần Minh hỏi. Cô bật điện thoại lên nhìn giờ. 3 giờ sáng rồi. Sao anh để sốt như vậy rồi? Mạc Tần Minh không thể thở nổi. Anh thở hổn hển. Chùm chăn thật chặt. Sau khi lau sơ cho anh, cô sờ trán. Có vẻ ổn hơn rồi. Dương Kinh thở phào nhẹ nhõm. Anh ngất ngoài lâu như thế. Trên người chảy đầy mồ hôi lạnh. Không ốm mới lạ. Cô nằm cạnh anh. Mắt nhìn vào khuôn mặt góc cạnh. Nhìn kỹ lại. Anh thật đẹp trai. Cô không ngừng cảm thán. Cô đưa cánh tay lên chạm vào sống mũi của anh. Vuốt dọc xuống. Tự nhiên mắt của anh có chảy ra ít nước. Bỗng nhiên tay cô bị tay anh nắm lấy. Sao không ngủ đi? Anh hỏi. Bàn tay cô bị nắm chặt hơn. Cô không dám mở miệng nói. Hình như anh đang mớ thì phải. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của anh. Bỗng nhiên anh xoay người lại về phía cô làm cho chiếc khăn trên trán rớt xuống. Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Cô vừa cầm chiếc khăn đặt lại trên trán anh vừa nói. Mạc Tần Minh mở mắt ra nhìn cô làm cô khựng lại một chút. Sao không trả lời? Mặt của Dương Linh tự nhiên đỏ lên. Cô cố tình né tránh ánh mắt của anh. Đưa mắt nhìn xuống dưới. Miệng không ngừng lắp bắp. Tôi tưởng giám đốc đang nói mớ. Anh đang ốm. Mặt mày cũng nóng lên đỏ bừng. Hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào mặt cô. Giọng nói trầm ầm mang một chút mệt mỏi vang lên. Nếu đang mơ, em có cho tôi hôn em không? Mặt cô đang đỏ lại càng đỏ hơn. Người cũng dần nóng lên. Gì đây hay lại số theo anh rồi? Nghe tiếng nói của anh. Cô ngước lên nhìn anh. Không chần chừ, Mạc Tần Minh đưa tay đưa mặt cô lại gần mình. Hai cánh mũi chạm vào nhau. Dương Linh vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. Giọng nói trầm ấm ấy lại lần nữa vang lên. Dương Linh, nhìn tôi đi. Lần này cô mới nhìn vào ánh mắt của anh. Trái tim cô bỗng nhiên đập loạn nhịp. Bất giác môi anh áp lên môi cô. Nhẹ nhàng nhấp nháp. Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau. Khác với lần trước, lần này cô thật sự rất thích nó. Dương Linh từ từ nhắm mắt lại đón nhận. Thấy cô không phản kháng, anh vẫn tiếp tục. Mạc Tần Minh đưa tay ra vòng sau vai cô. Một tay anh nâng cằm cô lên. Nụ hôn ngày càng điên cuồng hơn. Anh tách môi lưỡi của cô ra. Hết mút trên rồi môi dưới. Lưỡi của anh dần dần đẩy nhanh vào khoang miệng cô. Hơi thở ngày càng gấp gáp. Anh đắm say triền miên đôi môi này không ngừng. Đến lúc nghe tiếng thở gấp và cái đẩy nhẹ của cô, anh mới buông tha. Nhìn đôi môi đỏ hồng bị anh giày cò, không kiềm được mà liêm láp thêm lần nữa. Làm xong rồi anh ôm cô thật chặt. Hơi thở âm nóng vẫn không ngừng phả trên trán của cô. Dương Linh cũng thuận theo đó ôm lại anh. Anh lại mơ thấy gì hả? Cô hỏi. Mạc Tần Minh không trả lời. Anh lại càng ôm chặt cô hơn. Thở dài một tiếng. Có vẻ anh mệt rồi. Lúc nãy mà cô không đẩy anh ra, không biết anh sẽ làm gì tiếp theo. Cô cũng không muốn hỏi anh nữa. Cứ mặc kệ anh ôm cô thật chặt. Một lúc sau cô nghe tiếng thở đều của anh. Cô bỗng thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.